Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1134 The Red trở về. Tại Chelsea, binh bại Old Trafford về sau, nhằm vào Chelsea dư luận xu thế cũng không có là lòng tin trượt xu thế, ngược lại là có chút phức tạp. Có truyền thông xác nhận vì Chelsea nên cảnh giác sau lưng Miuo. Cũng có truyền thông cho Chelsea đại khí, cổ vũ Chelsea quên thất bại, gắng giữ lòng bình thường đánh rồi tốt sau đó tranh tài. Bất quá cũng có số lượng không ít truyền thông chế tạo một cái Chelsea thua bóng là chuyện tốt, có thể làm bọn hắn biết hổ thẹn sau dũng, dư luận không khí. Vòng tiếp theo, Chelsea sẽ đá với Newcastle United. Tại trong tuần liền có truyền thông cho Newcastle United nghĩ kế. Hơn nữa là quang minh chính đại để Newcastle United tại sân khách đánh rồi trình độ cao nhất phòng phản, cũng liền là vận dụng Andrick ở World Cup trên thành công. Để nước Anh giới đá banh cũng có chút tự hào 4.321 phòng phản chiến thuật. Mourinho đối với ngoại giới chú ý độ cảm thấy kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói, Chelsea cứ việc 11 vòng bất bại bắt đầu. Hơn nữa là 10 thắng 1 bình khủng bố như vậy chiến tích. Nhưng ở 12 vòng bị MU kết thúc về sau, hẳn là đang chăm chú bên trên có chỗ hạ xuống. Bởi vì cùng thời kỳ có Miuo lạc hậu 9 phân đem chênh lệch rút ngắn đến 4 phân ưu dị biểu hiện. Bản thân Miuo chính là giới cầu thủ Anh được quan tâm nhất vương giả cấp đội bóng. Nhưng ở thời điểm này, Chelsea lại tại dư luận trên đầu gió đỉnh sóng. Cũng không có bởi vì bọn hắn thua bóng mà có chỗ giảm xuống, trở thành tiêu điểm đội bóng có rất nhiều. Chelsea lúc trước là dùng chuyển nhượng trên thị trường cường thế đến hấp dẫn ánh mắt. Hiện tại, thì thoạt nhìn là bọn hắn đạt được rồi ngoại giới đầy đủ tán thành. Mourinho biết rõ muốn tại giới cầu thủ Anh phá vỡ Miuo thống trị. Như vậy tại vinh dự chân chính tới tay. Tự tay cho cuồng sư trên cổ mặc lên thòng lọng đi rảo hình. Nhìn tận mắt cuồng sư ngã xuống thi cốt băng hàn. Khi đó, mới có thể chân chính bật cười. Vừa múa vừa hát, tại vạn chúng nhìn chăm chú đeo lên vương miện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chelsea còn cái gì đều không thu hoạch được đâu. Dạng này không tốt, ngoại giới quá nhiều chú ý. Vô luận là ca ngợi, dèm pha, chủ đề càng nhiều. Càng sẽ cho Chelsea gia tăng áp lực. Giai đoạn này nhất định phải buồn bực thanh âm phát đại tài. Nhưng Mourinho không cách nào khống chế dư luận. Hắn cũng náo không rõ ràng Fleet Street vì gì không quá nguyện ý đem Miuo càng nhiều để lên. Đầu đề, đi nghiên cứu thảo luận Miuo trên người hiện tượng. Có lẽ là quá khứ rất nhiều năm. Miuo một mực là chủ đề trung tâm. Mọi người dính nhau đi. Thế là Mourinho chỉ có thể chính mình nhảy ra, để cho mình trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm, dùng chính mình đến ngăn cách ngoại giới cùng đội bóng nội bộ, giảm bớt đội bóng áp lực. Đừng chỉnh một tuần sau, Chelsea tại Stamford Bridge 3-0 toàn thắng Newcastle United, kế bại bởi MU sau lập tức nghênh đón một trận đại thắng. Cái này phảng phất cũng tại xác minh Fleet Street không ít truyền thông đối với Chelsea định vị. Cho rằng Chelsea thực lực đã đạt đến tuyệt đối có thể dung chuyển Miuo thống trị trình độ. Đồng thời cũng có truyền thông đang giễu cợt Newcastle United. Cho rằng chim khách không có nghe lấy chuyên gia đề nghị. Cuối cùng kết cục thảm bại. Miuo trên một vòng tại chủ nông trường trên người lấy được một bóng nhỏ thắng kết quả. Tranh tài nhìn lên đến không chút rung động. Nhưng đến rồi một vòng này Premier League. Bọn hắn tại sân bóng Lion kinh bật hết hỏa lực, đến thăm Blackburn thảm nuốt 7 đạn. Miuo tam tuyến đủ phát, bạo phát ra kinh khủng tiến công hỏa lực. Cái này tam tuyến là cánh trái Ronnie, trung lộ Kaka, phải đường Cristiano Ronaldo, mà không phải tiền trung hậu tam tuyến. Ronnie chẳng những mai nở hai lần đánh vào hai bóng, còn trình diễn rồi kiến tạo hat-trick. Trạng thái lửa nóng làm cho người xanh ánh mắt kết thúc. Cristiano Ronaldo cũng đánh vào hai bóng. Henry cùng Kaka các đánh vào một bóng. Còn có một bóng là Alonso kiến công. Chu diệt Blackburn về sau. Millwall nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 5. Bởi vì đã xác định lên cấp 16 cường, điều động dự bị xuất chiến đối với đội bóng không có nỗi lo về sau. Glasgow Rangers tại sân nhà bị Millwall đồ sát. Đi vào sân khách, chủ soái Mark Lewis nói cái gì cũng không dám cùng Millwall cứng đối cứng. Tưởng tượng thắng 9 phần chiến lược tư tưởng, quả thực là ngây thơ buồn cười. Bày ra thiết dũng trận Glasgow Rangers thành công tại sân bóng Lion King lấy được một trận thế hòa. Không phân thắng bại, Millwall đội hình dự bị phá hàng phòng ngự dày đặc vẫn là khiếm khuyết hỏa hầu. Cùng tổ Inter Milan tại sân nhà đại thắng Porto. Cái này khiến Inter Milan bài danh thăng lên đến vòng bảng thứ nhất. Porto cùng Glasgow Rangers là muốn tranh hạng 3 tiến quân UEFA Cup. Hiện tại xem ra Glasgow Rangers lấy một điểm ưu thế dẫn trước. Champions League chiến thôi. Trở lại Premier League bên trong. Chelsea trước đó mấy vòng Champions League sau khi kết thúc xem như chiếm chút thi đấu trình trên. Ưu thế, luôn luôn có thể đủ nhiều nghỉ ngơi 1-2 ngày đến đánh rồi giải đấu. Nhưng một vòng này Âu đấu qua sau, Chelsea tranh tài dẫn đầu mở đánh rồi. Bọn hắn làm khách Portsmouth, bạo ra rồi không nhỏ lạnh cửa. Bị Portsmouth thiết dũng trận bức hòa. Millwall lượt này trình diễn tiêu điểm đại chiến. Tại sân nhà nghênh chiến The Red Liverpool. Andrej đang cùng câu lạc bộ nhân viên công tác chào hỏi lúc đều mang ý cười. Để các đồng nghiệp có thể rõ ràng cảm giác được vị này thiếu soái nội tâm vui vẻ. Bất quá, tại đụng được banh viên lúc, Andrej thì trở nên nghiêm túc. Phòng ngừa để cho mình vui sướng lây cho cầu thủ. Biến thành thư giãn, Benitez dẫn đội làm khách sân bóng Lion King. Bản trận đấu mùa giải Liverpool mục tiêu tương đối phải thiết thực. Tranh thủ quay về Champions League, thậm chí tại UEFA Cup tranh tài bên trong, bọn hắn làm bảo vệ vương miện quán quân đều suy yếu đầu nhập độ. Dù sao mùa giải trước lấy được UEFA Cup quán quân, Benitez thứ nhất năm xem như cho fan hâm mộ có chỗ bàn giao. Chỉ bất quá trường kỳ vô duyên Champions League, đây là truyền thống nhà giàu không cách nào dễ dàng tha thứ. Giải đấu bên trong Liverpool khẳng định bất lực nhúng chàm quán quân. Nhưng bài danh thủy chung ở vào thượng du, theo sát lấy tranh quan tập đoàn. Mục tiêu chính là tại trận đấu mùa giải kết thúc lúc, đội bóng có thể lưu tại tư cách tham dự Champions League khu. Vượt qua trận đấu mùa giải sơ rèn luyện về sau, Liverpool sức chiến đấu đạt được rồi nhất định tăng lên. Benitez tiếp nhận đội bóng cải tạo phương nhằm vào. Tựa hồ là lấy triệu hoán cựu tướng là chủ yếu thủ đoạn. Bản trận đấu mùa giải trọng điểm dẫn viện binh bên trong. Tiền vệ trụ vị trí là mấu chốt nhất. Theo Henos bị bán đi, Hammond cao tuổi, Liverpool đã từng không thể dung chuyển 3 giờ phòng thủ hậu phương sắt ba góc trở thành lịch sử. Hoàn toàn mới tiền vệ trụ chủ lực để cho Benitez tại Valencia bộ hạ cũ Mohamed Sissoko tới đảm. Nhiệm. Mà hắn mùa giải trước dẫn vào Carrick, là hắn tại Millwall làm việc thường có qua gặp nhau cầu thủ. Luis Garcia, vị này Barcelona thanh huấn sản xuất cầu thủ, lại là Benitez trở về Tây Ban Nha tự lập cánh cửa tại Tenerife tiểu thí nghiêu đao cựu thần. Đồng thời còn tại thủ môn vị trí bên trên đưa vào rồi Villarreal chủ soái Pellegrini trong miệng. So Casillas ưu tú hơn Tây Ban Nha thủ môn Reina. Liverpool đi qua rất nhiều năm đầu nhập cũng không tính thấp. Nhưng mua được người luôn cảm thấy là đông một khối tây một khối. Tính nhắm vào không đủ mạnh. Cuối cùng chuyển nhượng trên thị trường đầu nhập hiện ra ra hiệu suất hơi thấp. Benitez tiền nhiệm sau. Chuyển nhượng trên thị trường tính nhắm vào dẫn viện binh thì vừa xem hiểu ngay. Tại hắn dạy học thứ 2 năm. Đội bóng chỉnh thể hệ thống ổn định bên trong có tăng cường. Thực lực bình ổn lên cao. Cứ việc không so được Millwall vượt qua 10 năm tiến hành theo chất lượng xây dựng nội tình. Cũng không so bằng Chelsea vung tiền như rác nhanh cầu thành công hào khí. Nhưng Liverpool tóm lại để fan hâm mộ rơi xuống đáy cốc lòng tin tại dần dần tăng trở lại. Andrej cùng Benitez tại sân bóng Lion King gặp nhau. Hai người hữu hảo nắm tay. Hao tốn thời gian không ngắn hàn huyên nói chuyện với nhau. Hai đội cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, chuẩn bị đăng tràng làm thi đấu. Bản trận đấu mùa giải Premier League tiến trình có chút chệch hướng chúng ta ban sơ dự đoán. Vốn cho rằng cường đại ổn định Millwall sẽ từ giải đấu sơ đoạn liền kéo ra cùng đối thủ cạnh tranh chênh lệch, nhưng Chelsea 9 thắng liên tiếp bắt đầu làm cho người kinh diễm. Đồng thời đã từng một lần thời gian rất lâu bên trong duy trì hất ra Millwall 9 phân chênh lệch. Bất quá cái chênh lệch này tại tháng gần nhất xảy ra biến hóa. Millwall liền chiến liền thắng. Chelsea thì bắt đầu rồi đâu phân. Hết hạn hiện tại, Chelsea dẫn trước Millwall 5 điểm. Nhưng Millwall ít thi đấu một trận. Vào hôm nay trận này sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Nếu như Millwall có thể thủ thắng. Như vậy Millwall sẽ lần nữa rút ngắn cùng Chelsea chênh lệch. Vậy sẽ là 2 phân chênh lệch. Một trận bóng liền có thể cải biến hết thảy. Liverpool gần đây biểu hiện cũng không tệ. Bọn hắn xếp tại rồi giải đấu thứ tư. Benitez xuất lĩnh Liverpool đoạn thời gian gần nhất tiến bộ rõ ràng. Hơn nữa cùng Millwall tương tự chính là Liverpool cùng Millwall đối với Âu chiến tinh lực đầu nhập đều có chỗ hạ xuống. Bảo đảm ra biên liền có thể coi trọng trình độ rõ ràng giảm xuống. Cái này đều có thể lý giải. Millwall giải đấu bên trong bị Chelsea trước đó dẫn trước quá nhiều. Liverpool thì phải toàn lực tranh thủ mùa giải sau xông vào Champions League sân bóng. Ha ha, lấy trước mắt Premier League đỉnh cấp đội bóng ở giữa so sánh thực lực đến xem. Tư cách tham dự Champions League cạnh tranh phi thường tàn khốc. Ba chi đội bóng là tranh quan nóng cửa. Y theo thực lực, Millwall mạnh nhất, Chelsea hơi kém. Đoạt giải quán quân hy vọng nhất xa vời chính là MU. Sau đó là tư cách tham dự Champions League cạnh tranh. MU tuy nói gặp nguy hiểm, nhưng bảo vệ tư cách tham dự Champions League vấn đề cũng không lớn. Liverpool cùng Arsenal ở giữa muốn tranh đoạt một cái danh ngạch. Có thể sẽ là phi thường tàn khốc cạnh tranh. Hiện giai đoạn, Arsenal đã lạc hậu quá nhiều. Bọn hắn tại giải đấu bên trong thua bóng nhiều lắm. Hơn nữa tại cường đối thoại mà biểu hiện đến đơn giản vô cùng thê thảm. Liverpool nên nắm chặt cơ hội như vậy. Cứ việc hôm nay là đá với Millwall, nhưng nếu là có thể ở chỗ này mang đi một điểm. Nói không chừng đối với trận đấu mùa giải cuối bảng điểm số tình thế. Lại là phi thường mấu chốt quý giá một điểm. Tốt, để cho chúng ta nhìn xem song phương thủ phát đội hình. Tọa trấn sân nhà Millwall thủ phát 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Nesta, Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Alonso, Net, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Villa, Ronaldinho, ở trên một trận cuồng thắng Blackburn tranh tài bên trong. Kaka nửa chàng sau thụ chút vết thương nhẹ, bổn chàng tranh tài ngưng chiến. Henry thì là hôm nay lúc trước huấn luyện đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hồ tước sĩ lý do an toàn đem hắn đặt ở ghế dự bị trên. Liverpool thủ phát 4231. Thủ môn, Reina, hậu vệ, Finan, Carragher, Hiipia, Rhys, giữa trận, Gracia, Sissoko, Carrick, Zera, Kewell, tiền vệ, Owen, Benitez phái ra mạnh nhất đội hình. Hiển nhiên hắn không cam tâm ở chỗ này liên tục thứ 2 năm thất bại. Theo Liverpool thực lực tăng lên, Liverpool làm nước Anh đỉnh cấp giải đấu đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất truyền thống nhà. Giờ, lòng tin của bọn hắn tựa hồ lại trở về rồi. Tại UEFA Super Cup trên bại bởi Millwall làm bọn hắn phi thường không cam tâm. Sau trận đấu đội bên trong rất nhiều cầu thủ đều biểu thị muốn tại giải đấu bên trong cùng Millwall. Lại phân cao thấp, tốt, hôm nay cơ hội tới. Xem bọn hắn có thể tại sân bóng Lion King có như thế nào biểu hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.